Chào em, bảo bối. Chương 57, đổi chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạch thấp giọng cười cười cũng bước nhanh đuổi theo cô gái nhỏ, sau đó đi theo cách Giang Nhiên một bước, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để Giang Nhiên nghe thấy tức giận. Không để ý đến tôi, không muốn nói chuyện với tôi sao? Giang Nhiên thật sự là không thể nào giận nổi nữa, cô đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lục Trạch. Cách Trương,